Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2147, chương 2147, Thanh Long trở về. Vô số gió lốc cùng điên cuồng phòng túng ở giữa, đầy trời tia chớp không ngừng lập lòe. Chiếc này ngự phong chiến hạm lại bị thủy chung bao khỏa tại một đoàn nhấp nhô màu trắng chùm sáng. Bên trong, lông tóc không tổn hao gì tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Điên cuồng phòng túng không ngừng đem tàu thuyền ném lên bỏ xuống. Tia chớp từ không trung không ngừng bổ trúng chiến hạm, nhưng đều bị bạch sắc quang cầu toàn bộ tránh đi. Như thế mạo hiểm tình huống, nhìn một đám các quan chỉ huy từng cái kinh tâm táng đảm. Bọn họ không muốn lưu lạc chân trời như vậy một mực tại trên biển mạo hiểm. Hôm nay còn là lần đầu tiên kinh lịch phong bạo hải vực nguy hiểm. Ta thiên, nếu như trong hiện thực đụng tới tình huống như vậy, ta chỉ sợ đã nôn đến đứng không dậy nổi. Phạm Hoa kinh hoàng thất sắc nói ra, Hoa tổng không cần sợ. Chúng ta có lão bản nhiệm vụ trạng thái bảo hộ. Tiến vào vùng biển này tất cả tàu thuyền toàn bộ đều là an toàn. Nếu không chúng ta sớm tại nửa giờ trước liền đã thuyền hủy người vong. Lưu Lạc chân trời cười an. Ủi, cứ việc minh bạch chiến hạm sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là mỗi một lần bị đánh lên thiên không cùng ngã xuống trong nháy mắt. Trên chiến hạm y nguyên vẫn là tiếng kinh hô không ngừng. Bọn họ rốt cục kiến thức đến. Cái gì mới gọi là nguy hiểm phong bạo hải vực. Đến bây giờ mảnh này mặt biển đã là ở vào phong bạo hải vực sắp trung tâm vị trí địa điểm. Đổi lại nó không có trạng thái bảo hộ tàu thuyền. Tựa như Lưu Lạc chân trời nói tới như thế. Nửa giờ trước cũng đã thuyền hủy người vong. Lý Minh tới qua một lần phong báo vùng biển. Nhưng lần trước là lấy tại Long Thần trên lưng từ không trung bay tới. Không có chính thức thể nghiệm qua ngồi thuyền nguy hiểm. Lần này hắn cũng coi là tăng tri thức. Còn có 10 phút đồng hồ hành trình, chúng ta liền đem đến lần trước tới qua vị trí. Lưu Lạc chân trời nói ra, lần này, chúng ta muốn theo dưới mặt biển đi, không sẽ đụng phải nguy hiểm à? Phó Tử Yên hỏi, không có việc gì, ta có nhiệm vụ đạo cụ, để cho ta một người phía dưới đi là được. Lý Minh vừa cười vừa nói, một đường tiếp tục lảo đảo hướng về phía trước đi thuyền. Toàn bộ mặt biển dường như đun sôi nước sôi nồi. Tất cả mặt biển thì không có một chỗ bình tĩnh vùng biển. Khắp nơi chỉ thấy phía trên phía dưới chập trùng không ngừng to lớn sóng phong. Theo chiến hạm vừa mới chạy 2 phút đồng hồ về sau. Trên bầu trời màu đen trong tầng mây, bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn như trường long hắc ảnh. Tiếp lấy tầng mây phân tán. Một đầu toàn thân vảy rồng màu xanh dày đặc to lớn thần long. Theo trong mây đen nhanh chóng xông ra. Lắc đầu vẫy đuôi hướng về mặt biển nhanh chóng lao tới. Ngao bò, ò, to tiếng long ngâm bỗng nhiên trên không trung vang lên. Nhất thời đem liên tục không ngừng tiếng sấm âm thanh che kín đi xuống. Tất cả các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần. Là thanh long đến, hoa. Một đoạn thời gian không thấy, Long Đế giống như lại lớn lên. Các người chơi kinh hỉ nghị luận, hiện tại Thanh Long quả thật bị lần trước nhìn đến càng thêm tráng kiện một số. Lý Minh mỉm cười nhìn hướng lên bầu trời, vươn tay hướng Thanh Long chào hỏi, chỉ thấy thanh sắc cự long một đầu đâm về mặt biển. Ào ào ào nước tiếng vang lên, toàn bộ cự long biến mất tại sóng phong ở giữa. Nhưng là không có qua 2 phút đồng hồ, mọi người một tràng thốt lên tiếng vang lên. Bọn họ phát hiện mình lấy chiến hạm thế mà ngay tại hướng về giữa không trung phi lên. Sau đó rời xa mặt biển, nguyên lai chỉnh tàu chiến hạm đã bị Thanh Long từ đáy biển dùng phía sau lưng nâng lên. Sau đó bay đến giữa không trung. Chủ nhân, ta đến, to thanh âm tại chiến hạm phía trước truyền đến. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy cự đại long đầu quay đầu nhìn lấy đầu thuyền. Một đôi cự lớn mắt rồng tản mát ra kinh hãi vui thần sắc. Rất lâu không gặp, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Lý Minh mỉm cười hỏi. May mắn chủ nhân giúp đỡ, chúng ta Long tộc hiện tại vô cùng an toàn. Lần này chủ nhân muốn mở ra kết giới, ta cùng bệ hạ thương lượng về sau, chuyên đến trợ ngài một chút sức lực. Thanh Long cười nói, rất tốt, tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi thôi. Lý Minh cười gật đầu nói, ngao bò, ò, tiếng Long ngâm vang lên lần nữa. Thanh Long trở đi chiến hạm từ giữa không trung bay tới đằng trước. Rất nhanh bay qua đại phiến hải vực, rốt cục lơ lửng tại một mảnh sóng phong chập trùng rộng lớn trên mặt biển. Chủ nhân, nơi này chính là kết giới bảo hộ vùng biển. Từ nơi này đi xuống liền có thể tiến vào đáy biển kết giới. Lần này ta đến bảo hộ ngài tiến vào kết giới. Thanh Long nói ra, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Minh hỏi, ta sẽ đem chiến hạm lưu tại nơi này, bảo đảm bọn họ an toàn. Thanh Long toàn thân ánh sáng xanh lập lòe, chỉnh tàu chiến hạm bị thanh sắc ánh sáng bao phủ, chậm rãi tung bay lên trên trời, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung phía trên. Thanh Long nhanh chóng hướng về hư không bên trong phóng đi, vây quanh chiến hạm vừa đi vừa về xoay quanh. Lý Minh cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp đứng tại chiến hạm đầu thuyền, hướng về mặt biển thả người nhảy lên. Thanh Long lập tức dùng long đầu tiếp được Lý Minh, tùy ý hắn đứng tại chính mình long đầu trung gian, reo hò một tiếng, tiếp tục phóng tới sôi trào mặt biển. To lớn sóng phong chạm mặt tới, Lý Minh trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng nhìn đến sóng phong bị cản trước người mấy mét chỗ, nhất hải nước cũng không thể vẩy trên người mình về sau, hắn liền hoàn toàn yên tâm lại. Mắt thấy to lớn Thanh Long một đầu tiến vào trong nước biển, rất nhanh toàn bộ thân hình cùng cái đuôi cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lý Minh trước mắt một mảnh tối tăm, ngược lại là Thanh Long một đôi long nhãn tản mát ra hai đạo màu vàng quang trụ, đem phía trước cảnh sắc chiếu rọi vô cùng bừng sáng. Tối tăm trong nước biển, Thanh Long không ngừng hướng phía dưới bay hướng, tốc độ dị thường mau lẹ, rất nhanh liền xông vào đáy nước vài trăm mét. Phía trước xuất hiện lần trước đã từng thấy qua các loại kỳ quái nói cổ. Từng mảnh màn ánh sáng màu vàng dưới đáy nước phía dưới ngăn trở Thanh Long tiến lên lộ. Bất quá theo Lý Minh trên thân thất thải quang mang lóe lên, màn ánh sáng màu vàng cùng nhau tiêu tán, Thanh Long tiếp tục hướng xuống lao xuống. Vài phút về sau, Lý Minh tại Thanh Long bang trợ phía dưới đã không biết tiến vào đáy biển bao sâu vị trí. Đen nhánh đáy biển bốn phía nhìn không đến bất luận cái gì tràng cảnh, chỉ có phía trước hai đạo kim quang chiếu rọi xuống, đáy biển thình lình xuất hiện một mảnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. To lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong tựa hồ hiện ra lần trước đã từng thấy qua một mảnh đáy biển sơn mạch. Chủ nhân, chúng ta muốn tới, Thanh Long nhắc nhở lấy, nhanh chóng hướng về hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lam phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, quả cầu ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng lớn, dường như một tòa cự đại thành thị đồng dạng. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, Lý Minh trên thân lần nữa lập lòe thất thải quang mang. Thanh Long cũng trong nháy mắt xuyên thấu màn ánh sáng màu xanh lam. Toàn bộ thế giới thoáng cái biến đến quang mang vạn trượng. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong, mảng lớn trong dãy núi ở giữa trong sơn cốc, quen thuộc địa đồ tràng cảnh lần nữa hiển hiện ra. Màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ cự hình kết giới trong không gian, khắp nơi đều là kim quang một mảnh. Trên đỉnh núi mới treo lơ lửng giữa trời một vòng kim sắc mặt trời, đem chọn cái kết giới biến thành một cái quang minh thế giới. Các người rốt cục tới, uy nghiêm thanh âm nam tử trên không trung vang lên. Kim sắc mặt trời bên trong bỗng nhiên bay tới một cái cự nhân giống như bóng người màu vàng óng. Hắn lơ lửng tại Lý Minh cùng Thanh Long trước mắt, chói mắt kim quang để Lý Minh thấy không rõ hắn chân thực dung mạo. Lý Minh lên một lần liền biết thân phận của hắn, thượng cổ thần giới bên trong, sau cùng đệ nhất thánh thú chi vương, danh xưng vạn thú chi tổ, Kỳ Lân thánh thú một mạch tái cuối cùng vương giả. Thánh quang Kỳ Lân vương, tham kiến vương giả bệ hạ, ngài bàn giao cho ta sự tình, ta đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại tới, chính là vì giải trừ thần linh phong ấn. Lý Minh cung kính nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.